Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Yêu Quỷ Kinh, mấy người thương nghị nửa ngày, cũng không có kết quả. Trong lòng ta có một chút ý tưởng, bất quá còn không xác định, chuẩn bị đêm nay đến hỏi hỏi, Thi Ngu nói. Gì, Tiểu Minh tò mò, về cái kia hà, mấy người nhíu mày, dùng qua cơm chiều sau, Diều cùng Tiểu Minh lưu lại. Thi Ngu cùng Nhã Tính cả Bạch Thiên Nhi nhất định đi ra ngoài đi dạo. Cố ý vì này hạ, Bạch Thiên Nhi cùng hai người đi rời ra. Này có thể được không? Tiểu Minh đội mặt nạ, ở đội ngũ kênh thảo luận nói. Vô sửa đối Bạch Thiên Nhi yêu hay không yêu ta không xác định. Nhưng Bạch Thiên Nhi đối hắn nhất định thập phần trọng yếu. Nàng một cái phổ thông nữ tử độc thân lưu lạc. Hắn đại khái dẫn sẽ cùng ở bên người nàng cất giấu. Ngươi chỉ cần xem Bạch Thiên Nhi thần sắc sẽ biết. Thi Ngu thay đổi khuôn mặt. Khí chất dần dần nhu hòa một ít, chậm rãi hướng bờ sông. Muốn cảm tạ vô sửa đem Bạch Thiên Nhi dưỡng thành con thỏ nhỏ. Rất đơn giản, nghĩ cái gì trên mặt liền xuất ra. Hắc, thật đúng là a, Bạch Thiên Nhi hiện tại vẻ mặt mặt cười hàm xuân. Vô sửa nhất định ngay tại bên người nàng, Tiểu Minh kích động nói. Bình tĩnh, đừng đi qua, Nhã Thanh âm vang lên. Ta biết, ta nhưng là nhu nhược chữa khỏi sư. Hiện tại ở khách sạn ngủ ngon đâu. Xa xa xem là được, Tiểu Minh nhàn nhàn nói. Diều huyễn hóa ra thành Thi Ngu bộ dáng. Cùng Nhã liếc nhau phân biệt tránh ra. Dẫn đi rồi nguyên bản đi theo ba người khả nghi nhân vật. Đại khái là rất nguy hiểm. Bờ sông đều vây quanh nửa người lan can, bình thường cũng không có người tiếp cận nơi này. Ôi cô nương, nhanh cách sát sinh hà xa một chút nhi. Phía sau cách đó không xa một cái lão gia tử vội vàng đi lại không khỏi phân trần lôi kéo Thi Ngu. Rời đi, sát sinh hà, Thi Ngu mâu quang lưu chuyển. Ngươi cô nương này, kia địa phương nhiều nguy hiểm a, ngươi còn dám thấu đi qua, lão gia tử kể lể nói. Thật có lỗi, ta là vừa xong nơi này tới tham gia diệt yêu đại hội ngự yêu nhân. Không hiểu của các ngươi quy củ, ta xem kia hà quái tà khí. Cho nên liền, lão gia tử vẻ mặt giật mình, nguyên lai ngài là đại nhân a. Thất lễ, không có việc gì. Chính là này hà là chuyện gì xảy ra a? Thi Ngu khoát tay, xem ngài niên kỷ không lớn. Lại là nơi khác, không biết cũng đang thường. Này hà là sát sinh hà. Năm đó ác quỷ chi vương sát sinh trước khi chết, oán hận không nghỉ, kia hận ý vô cùng vô tận, hóa thành sát sinh hà. Khi đó ngũ vị đại nhân xả thân thủ nghĩa, tự nguyện dấn thân vào sát sinh hà, vĩnh không siêu sinh, tài trần áp ở này con sông. Nhưng này bình tĩnh nhiều năm như vậy, khó trách cách sông nước này gần liền cảm thấy cảm xúc. Cuồn cuộn, nguyên lai là quỷ vương oán hận, đúng vậy, nhiều năm như vậy. Này trong sông có nhập vô hồi, chưa từng có một cái vật còn sống có thể theo bên trong xuất ra. Nháy mắt sẽ chết, lão gia tử lời thề son sát. Cũng không hẳn vậy đi, nếu ở nhân quang xuống đi sao, mau chóng đem nhân lao xuất ra, có lẽ cũng có một đường sinh cơ đâu. Thi Ngu thử nói, lão gia tử xua tay, không có khả năng, trừ phi người này là cái đạo hạnh cao thâm ác quỷ. Hoặc là có cái gì lợi hại này nọ bảo hộ, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, đương thời vô sửa kỳ thật sáng sớm liền che chở Bạch Thiên Nhi. Sẽ chờ Bạch hộ bọn họ đi rồi cứu người. Ai biết Thi Ngu mấy người nhanh chân đến trước, ta nhưng là nghe nói qua sát sinh, là cái cực kỳ lợi hại quỷ vật. Ngài nói, như vậy lợi hại quỷ vương, liền như vậy đã chết. Nghe qua đồ cảm thấy không chân thực, Thi Ngu ngữ điệu ý tứ hàm xúc không rõ. Cũng không biết sát sinh ra sao lai lịch, đại gia đối nó cấm nhược hàn thiên, nhưng chúng ta này đó tiểu bối tò mò thực, lão gia tử nheo lại mắt. Thần sắc dẫn theo vài phần nhớ lại cùng buồn bã, kỳ thật chỗ ngồi này yêu quỷ kinh, là sát sinh thành lập lên, bằng không. Ngươi nói nào có ngự yêu nhân cùng săn hồn nhân tụ tập địa phương kêu yêu quỷ kinh a, hắn than. Dài một tiếng, năm đó hắn vẫn là cái bán đại tiểu tử. Yêu quỷ tác loạn, thiên hạ nan an, nơi nơi đều là yêu quái cùng lệ quỷ. mọi người nơi nơi trốn. Cuối cùng, tìm được như vậy một chỗ thế ngoại đào nguyên, có người che chở, tuy rằng người này là này nhất phương quỷ vương, nhưng là kỳ thật, này những người này còn sống, người nào không phải dựa vào sát sinh năm đó che chở. Nhưng nhân loại là rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu hội cảm ơn, dần dần, làm sát sinh vì bọn họ rót vào quỷ lực cùng yêu phách. Truyền thừa ngự yêu lực cùng săn hồn khả năng, cường đại đi lên, dã tâm cũng liền đi lên. Bọn họ bắt đầu vì chính mình từng giống cái dã cẩu giống nhau chạy trốn mà cảm thấy hổ thẹn. Vì chính mình muốn còn sống bởi vậy lựa chọn thần phục một cái ác quỷ. Cũng trăm phương nghìn kế lấy lòng nàng, vì nàng tu kiến miếu thờ mà cảm thấy nhục nhã. Nhưng kỳ thật phần lớn đều chính là lấy cớ. Bọn họ chính là có dã tâm, không cam lòng, nhân loại trong khung, vốn chính là phi tộc của ta loại. Này tâm tất dị, bọn họ lại cho tới bây giờ đem chính mình cho rằng thiên hạ duy nhất chủ nhân. Sát sinh, bất quá là cái ở chủ nhân gặp rủi ro khi cứu chủ nhân cầu thôi. Thế nào còn có thể vọng tưởng thật sự đi đến chủ nhân trên đầu đâu? Sát sinh muốn nhường yêu quỷ nhân hòa bình ở chung. Chỗ ngồi này yêu quỷ kinh, ở sát sinh hoạt thời điểm, là có danh yêu quỷ nhân hỗn trụ chi thành. Đương nhiên không thừa nhận cũng không được, sát sinh trưởng quản thành trì hơn 30 năm, không có khả năng không có oan giả sai án, nó dù sao không phải cái am hiểu quyền mưu nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm hỏng bét, nhưng là tận lực bảo hộ càng nhiều nhân, ngài còn tốt lắm, thì ngu đành gãy lão nhân trầm tư, lão nhân hoàn hồn, gật gật đầu, nhân già đi, liền yêu ức vãng tích không có chuyện gì. Trước kia chuyện cũng không có gì hay để nói, còn sống nhân tài trọng yếu, đại nhân, ngày sau chú ý chút, biệt ly thân cận quá, lão nhân đi rồi, hắn cũng chắp tay, xoay người ly khai, thì ngu nhìn theo hắn rời đi, ngoái đầu nhìn lại lại nhìn thấy bờ bên kia sông cũng có cái lão phụ nhân, cầm trong tay nhất chản màu đen hà đăng theo lan can khe hở ném vào trong sông, kia hà không ăn vật chết. Màu đen hà đăng ở mặt ngoài chìm nổi, dần dần phiêu xa, ban đêm, trừ bỏ thi ngu này hai mắt, nghĩ đến không có người khác chú ý tới này nho nhỏ. Không dám gọi nhân phát hiện đăng, nếu sát sinh giống bích họa thượng biểu đạt như vậy tàn bạo bất nhân. Lãnh khốc vô tình, như vậy vừa mới lão gia tử thần sắc gian lại hoàn toàn là hồi ức cùng bất đắc dĩ. Hoàn toàn không có nửa điểm đối một cái tàn bạo giả nên có thái độ. Chủ yếu nhiệm vụ là giết ác quỷ chi vương sát sinh. Như vậy sát sinh liền nhất định không có chết. Khả nó hiện tại ở đâu đâu? Thi ngu nhìn chằm chằm hà đăng. Nghĩ đến cái gì? Quay đầu tránh người tới bạch ra tường đỏ ngoài. Vô thanh vô tức xoay người tiến vào. Nàng hoa tiểu nửa canh giờ mới tìm được bạch hộ thư phòng. Nhẹ nhàng dừng ở đỉnh. Ở bên mặt phiên hạ đi tới phòng lương thượng, phía dưới tuần tra đội đi qua, nàng không tiếng động hạ xuống, bạch hộ thư phòng bị thượng khóa, thì ngu quan sát một lần môn, chú ý tới giáp ở nơi đó một căn tóc, cẩn thận thu hồi đến, sau đó xuất ra công cụ đem khóa khiêu khai, đẩy cửa mà vào, xoay tay lại đem cửa không tiếng động khép lại, phù mà đi, màu đỏ con ngươi rõ ràng thấy được trong phòng hết thảy. Nàng đi đến giá sách tiền, tìm kiếm nửa ngày cũng không có muốn gì đó, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bàn học, thân thủ kéo ra ngăn kéo, ở bên trong sờ soạng, huy, tiểu ngư, ngươi thượng người nào vậy? Chúng ta đều đã trở lại, hiện tại diêu còn đỉnh mặt của ngươi đâu, tiểu minh ở kênh lý nói. Thủ hạ một chút, nàng phản thủ sờ lên bàn dưới mặt một khối đột khởi, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trở lại giá sách đã rời, lộ ra một cái lỗ nhỏ khẩu, bạch ra, có phát hiện, trở về nói, lui thân mình vào cái động khẩu, bên trong là một cái phi thường tiểu nhân mật thất, dài 3 thước khoan 2 thước ngũ tả hữu một cái bịt kín phòng nhỏ. Trong cùng kề bên tường đứng một cái bàn thờ thượng vách tường quải một bộ họa, bàn thờ thượng bãi dưa và trái cây, chỉ bụng chạm đến, thực sạch sẽ. Thi ngu vuốt phẳng đầu ngón tay, xem ra bạch gia chủ thường xuyên đến này đến, bàn thờ tiền một cái bồ đoàn, sờ sờ cứng mềm, nếu là tọa, cửu nhi cửu chi bồ đoàn mặt sau sẽ nhuyễn đi xuống. Nhưng là này bồ đoàn nhuyễn là phía trước, nói cách khác, hoặc là bạch gia chủ thói quen tọa phía trước đem đầu đỉnh ở bàn thờ phía dưới. Hoặc là, hắn thường xuyên tiến vào quỳ ở trong này sám hối, thì ngu xem này bức quải họa, mặt trên họa một vị bụi xương quả thân, quỳ, trên mặt họa đầy màu đen văn lộ, nhưng giấu không được ánh mắt ôn hòa. Bên cạnh đề tự là như thế này viết, thiên hạ chi an hệ cho quỷ tiên, thiên thần không kịp cũng, hay là đây là sát sinh. Thi ngu sờ sờ họa, không có đặc biệt, nàng xốc lên giấy vẽ, ở phía sau tiểu ao khuông lý phát hiện một quyển da dê. Ánh mắt sáng ngời, nàng thân thủ đi lấy, lại một chút, tinh tế quan sát một lần, nhặt bàn thờ thượng trái cây, nhắm ngay bắn ra. Da dê bị mang xuất ra, thì ngu lấy dây mây chụp tới, đem trái cây thả lại bàn thờ, xoay người xuất ra, đem cơ quan trở lại như cũ, chờ tuần tra đội lại đi qua, ra thư phòng, đem tóc ấn tại chỗ giáp tại kia, thượng khóa rời đi, cái kia hà kêu sát sinh hà, là quỷ vương sát sinh trước khi chết oán hận biến thành. Hơn nữa, sát sinh cực không hề là ác ma. Thậm chí là cứu thế thần, Ti Ngu bình tĩnh ở kênh lý ném nói. Gì, này xoay ngược lại không ai a? Tiểu Minh kích động đứng lên, không hổ là C cấp nhiệm vụ, bạch hộ trong thư phòng có một gian mật thất. Hắn ở bên trong thờ phụng một bức họa, họa lý là cái quỷ, nhưng là họa thượng đề tự lại nói này quỷ thiên thần cũng so ra kém. Hắn rất có khả năng ở đối với nó sám hối, này quỷ. Sát sinh, nhã hỏi, cơ bản xác định trừ lần đó ra, cũng tìm không thấy cái thứ hai lợi hại như vậy, ta còn có điểm thêm vào phát hiện, đợi lát nữa nói cho các ngươi, thi ngu nheo lại mâu. Không tiếng động đứng định, theo ánh mắt của nàng, một vị gõ mõ cầm canh nhân chính ở phía trước lui thân mình đi. Mà hắn trên lưng, chính cuộn tròn một đoàn nữ nhân giống như thủy giống nhau mềm mại. Toàn bộ lui thành nhất đống bàn ở nam nhân kiên lưng. Đem hắn sinh sôi áp loan đi xuống. Mà nam nhân thực rõ ràng cái gì cũng không phát hiện. Nhiều nhị mất tích, nhiều gia liền còn lại nhiều hoa. Bị hắn ra ra nãi nãi dưỡng. Hắn chuyện xấu liền từ mới tới vị này đỉnh. Nam nhân thẳng thẳng thân mình. Nỗ lực chùy một chút kiên lưng. Tê, điều này sao như vậy đau nhức thi ngu nổi tại nam nhân phía sau. Không tiếng động tiếp cận, bất quá kia nữ quỷ đã phát hiện không đối, ngoái đầu nhìn lại giống như nhận rõ thi ngu trên người hơi thở. Có chút cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái, mà như là đang nói đây là nàng con mồi, thi ngu mặc kệ cái kia, linh năng đoàn thương nơi tay, u lam hỏa diễm phun trào, thiêu đốt viên đạn bay về phía nữ quỷ, ôi, một tiếng trầm thấp gầm rú. Nữ quỷ giống như bươm bướm giống nhau phi lên trời, tinh tế vừa thấy, vô số tóc dài dơ lên, vì nàng mượn dùng lực đạo, nàng giãn ra thân thể, thành nguyễn nằm sấp bộ dáng một cái hình thể. Nam nhân nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, nhất thời sợ tới mức chân nguyễn, có quỷ à, không CV by Loverly đây không, hết chương.